Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, mọi người ủng hộ. Vì thế, Hạ Vũ căn bản không phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Thanh Dương Tử, chắp tay nói, Thanh Dương Tử viện trưởng, nếu chúng ta bên này, ta không chiêu thu được người, có thể hay không cho ta? Mình chiêu nạp, có thể, Thanh Dương Tử căn bản không do dự, trực tiếp đáp ứng Hạ Vũ thỉnh cầu. Vì thế, bạch bào người tuổi trẻ, khi cười nhạo nói, ha ha, người thu đến người sao, còn tự cho là đúng, muốn mình đi tuyển người, cười nhạo, không biết, làm sao một chuyện tiếu lâm pháp đâu, màn mãng nóng này không tốt, giờ phút này một bước bước ra. Cả người tràn đầy khí thế cường đại ép hỏi, bạch bào người tuổi trẻ lạnh lùng châm biếm, diệt trừ Diệp gia tàn dư, là chiến thần minh tồn tại sứ mạng, lớn như vậy thế giới, ai dám làm bậy, bên kia là tìm chết, phải không, ta gia nhập, màn mãng lạnh lùng đáp lại, bạch bào người trung niên không biết sống chết khiêu khích nói, ngươi là nhân vật như thế nào? Gia nhập cái này nhạy cảm tiểu đội, tự tìm cái chết à? Hừ, ta nói cho ngươi, ta là nhân vật như thế nào? Chết, màn mãng ngay tức thì ra tay. Cả người giống như ra khỏi nòng đạn đại bác. Chỉ gặp hắn thân thể to lớn trên, tản mát ra bạo ngược đáng sợ hơi thở. Ngay tức thì vọt tới bạch bào người tuổi trẻ bên cạnh. Một quyền đánh ra, oanh. Màn mãng lại trực tiếp đem người oanh bảo, đầy trời máu tươi phiêu tán, rơi vào vùng lân cận không ít người trên mình. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể nào tin nổi, màn mãng lại có thể như vậy đáng sợ. Một quyền oanh bảo liền một vị tiểu đội trưởng, đây chính là người huyền cảnh cường giả à. Vì thế, có người tức giận không thôi, giống to, to gan. Ai nói tới ho gan, đi ra nhận lấy cái chết. Màn mãng một tiếng gầm, đằng đằng sát khí, rung động trước mặt toàn bộ trẻ tuổi đồng lứa. Không người dám đi ra. Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết màn mãng thực lực, hết sức đáng sợ, nếu không hắn như thế nào hàng phục ba đầu linh ngao. Cái này cùng cường đại hung thú. Vì thế, Khương Ngọc Dương chống lên tự thân thần thể dị tượng. Một vòng trăng sáng, bay lên không, tràn đầy nhân gian hạo nhiên chính khí. Khương Ngọc Dương nhàn nhạt lên tiếng, nếu một cái man mãng không đủ, cộng thêm ta như thế nào? Mặc dù ta thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng dầu gì là một thần thể, Vũ huynh không ngại chứ? Nơi đó, Khương đại ca khách khí. Hạ Vũ chắp tay nói, nhất thời, toàn trường người trợn tròn mắt. Vốn là đi ra một cái thể xác đáng sợ man mãng. Tất cả mọi người mới liệu chưa kịp, hôm nay lại đặc biệt văng ra một cái thần thể, gia nhập Hạ Vũ cái này cái gọi là tiểu đội, thật là để cho người mới liệu chưa kịp à. Vì thế, tất cả mọi người đều là khóe miệng co quắp, nhưng Hoàng Thiên vậy nhàn nhạt lên tiếng, Vũ huynh, còn có ta đâu? Cái gì? Toàn trường người nghe vậy, đem toàn bộ ánh mắt rơi vào Hoàng Thiên trên mình, âm thầm cầu nguyện, cái này đừng là lại một vị yêu nghiệt. Nhưng sự thật nhưng là, Hoàng Thiên tạo ra tự thân dị tượng, cái gì trên biển sinh minh nguyệt, kim ô dương cánh đợi một chút dị tượng, rối rít phơi bày, đây là đời này thánh thể. Vì thế, tất cả mọi người đều mộng tất, tựa như không thể nào tin nổi. Hôm nay chốc lát bây giờ, lại có thể hiện lên nhiều như vậy thiên tài, bọn họ căn bản không có gặp qua, vậy không nghe nói qua. Vì thế, Khương Ngọc Dương cởi mở cười to, được, nếu toàn bộ đều gia nhập Vũ huynh tiểu đội, nếu không phải đủ, cộng thêm chúng ta toàn bộ Võ Vương Phủ như thế nào? Võ Vương Phủ, toàn trường tất cả mọi người một hồi đầu mộng, dĩ nhiên biết. Bên trong thế giới Võ Vương Phủ, là vì sao nhóm thế lực, Hôm nay Khương Ngọc Dương lật tay cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài, chính là võ vương lệnh. Vì thế, không chỉ là trẻ tuổi một đời kinh hãi, liền liền chung quanh người đời trước, vậy âm thầm run sợ, không nghĩ tới Khương Ngọc Dương những người trẻ tuổi này lai lịch to lớn như vậy, lại có thể đặc biệt là võ người vương phủ. Vì thế, Hoàng Thiên không cam chịu tịch mịch, đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu, lật tay cầm ra lệnh bài màu đen, hiển lộ ở trước mặt thế nhân. Lệnh bài chính diện chạm trổ một tòa phủ đệ, giống như thật như nhau, lộ ra lịch sử khí tang thương. Nhưng lệnh bài màu đen sau lưng hai chữ, nhưng bộc lộ ra, cái này lệnh bài sau lưng Quang Vinh, Lang Gia Vương Triều, Hắc Giáp Quân quân chủ làm. Có nhỏ trong thế giới người, nhận ra Hoàng Thiên tay bên trong lệnh bài, là vật gì, hôm nay lời nói rơi xuống, mặt đầy vẻ kinh hãi, có người thấp giọng hỏi, Lang Gia Vương Triều, Hắc Giáp Quân, thứ gì? Lời này đại biểu tất cả mọi người nghi ngờ, không chỉ có Hạ Vũ cũng không biết, chính là Thanh Hư Tử những người này cũng không biết, Hoàng Thiên trong tay cái này lệnh bài màu đen, rốt cuộc ngụ ý có ý gì? Vì thế, người nọ sợ nói, Lang Gia Vương Triều là tồn tại ở dị vực Vương Triều, không chịu bất kỳ thế lực trừng và ảnh hưởng, liền Bình Minh Hoàng Triều cũng không dám tùy tiện đắc tội. Trong đó Lang Gia Vương Triều, nổi tiếng nhất chính là Hắc Giáp Quân. Cái gì? Lang Gia Vương Triều tồn tại ở dị vực? Tất cả mọi người đều là kinh quát ra tiếng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ khí, bởi vì cái này quá đáng sợ đi. Mọi người đều biết, liền ngoại giới người đều biết, dị vực đó là dị tộc sinh hoạt chi địa, chính là vượt qua thiên cấp cường giả đáng sợ, cũng không dám đi sâu vào bên trong, nếu không nghĩ muốn chạy trốn ra tới. Vì thế, chỉ bằng vào một điểm này, liền không người dám coi thường. Cái này lần đầu tiên nghe Lang Gia Vương Triều, đồng thời còn có nhỏ giọng hỏi, Hắc Giáp Quân là cái gì à? Hắc Giáp Quân độc trấn dị vực ngàn năm, tiên hữu người biết, nhưng bọn họ hiển hách chiến tích, nhưng làm vô số cái gọi là quân đoàn xấu hổ. Có người đáp lại, lời nói cứ như vậy hơn. Hoàng Thiên giờ phút này cười lên tiếng, nếu như Vũ huynh không ngại, cộng thêm ta Hắc Giáp Quân như thế nào? Chỉ cần Vũ huynh gật đầu, ta có thể viết thư một phần, truyền cho phụ thân, tập trung bầy Minh Hắc Giáp Quân tướng sĩ tới tương trợ. Hoàng đại ca khách khí, Hắc Giáp Quân độc trấn dị vực ngàn năm, chỉ biết dâng hiến, chưa bao giờ hướng ngoại giới đòi lấy cái gì. Phần này đại nghĩa, đáng ta khâm phục, chút chuyện nhỏ này, không dám phiền phiền. Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt. Đối với Hoàng Thiên bối cảnh, vậy thầm kinh hãi, từ Hoàng Thiên trong giọng nói giọng, có thể biết được, cha chỉ sợ sẽ là toàn bộ Hắc Giáp Quân quân chủ. Vì thế, Khương Ngọc Dương lườm mắt, tức giận nói, Hoàng Thiên, ngươi đột nhiên này nhúng tay vào một tay, là muốn cùng ta võ vương phủ cướp người à, ha ha. Chưa nói tới, ta Hắc Giáp Quân tướng sĩ đều là không câu nệ tiểu tiết người, ta gặp Vũ huynh cũng là loại người này, cho nên đoạn này thời gian một mực có đôi lời muốn hỏi Vũ huynh, nhưng có ý tưởng đi ta bên kia vui đùa một chút. Hoàng Thiên chính là đời này thánh thể, hôm nay đột nhiên lên tiếng nói như vậy. Hạ Vũ thanh âm kiên định nói, nhờ có Hoàng Thiên đại ca nhiều lần giúp đỡ, phần ân tình này ta trong lòng tự nhiên không dám quên. Ngày sau Hắc Giáp Quân có gì điều khiển, chỉ cần một câu nói, coi như cách nhau vạn dặm, ta cũng sẽ đi trước. Được, Hoàng Thiên chờ chính là Hạ Vũ những lời này, bởi vì Hạ Vũ thân là đương thời trọng đồng người, cho thấy thiên phú quá yêu nghiệt, hắn cũng tự thẹn không bằng. Nếu như Hạ Vũ chịu đi bọn họ bên kia giúp đỡ, Hoàng Thiên coi như nhường ra ngày sau thừa kế quân chủ vị, vậy cam tâm tình nguyện. bởi vì Hạ Vũ không chỉ là đương thời trọng đồng người, lại là táng ca truyền nhân. Táng ca vừa ra, không người nào có thể địch. Nếu như dùng làm ở trên chiến trường, đáng sợ kia tiếng đàn, dị tộc bên trong, người nào có thể kháng cự. Vì thế, Hạ Vũ nói ra hắn cam kết, làm Hoàng Thiên An lòng canh vui vẻ yên tâm. Biết những ngày qua, một mực giúp đỡ Hạ Vũ, như vậy bỏ ra, cuối cùng có hồi báo. Cho nên giờ phút này, Hạ Vũ mới vừa lên đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Hôm nay dưới quyền mấy vị trẻ tuổi cùng đời, thật là đáng sợ đến bạo biểu. Hạ Lợi và Khương Phàm, vốn là chiến thần học viện bên trong nhân vật thiên kiêu. Thân trong lòng cấm kỵ võ người cương quyền, đồng bối bên trong, hiếm có địch thủ. Hôm nay cái này cái tiểu đội, lại tăng thêm Liền Man Mãng. Còn có một vị thần thể, cùng với một vị đời này vô địch thánh thể. Chỉ dựa vào cái này mấy người, chỉ sợ cũng có thể gọi càn quét bất kỳ một chi tiểu đội trăm người. Dẫu sao cái này quá mạnh mẽ. Vì thế, nghe nghe động tĩnh, rồi sau đó cảm thấy Hứa Tử Xương ánh mắt nghi ngờ, nhìn Hạ Vũ bên này, gặp Khương Phàm bọn họ bên này, đều có lựa chọn. Hứa Tử Xương không khỏi hét lớn, đợi một chút, ta cũng gia nhập. Cái gì? Cửu mạch thể chất, ngươi làm gì? Minh Hoàng một hồi tức giận, nhìn về phía Hứa Tử Xương. Hết sức rõ ràng vị thiên tài này, chính là ở chiến thần học viện, hao phí tài nguyên to lớn xây ra võ người tu luyện. Thực lực bản thân cực kỳ đáng sợ, vốn là bị làm, chống lại đương thời trọng đồng người hạt giống thiên tài. Hôm nay Hứa Tử Xương đột nhiên ngã về phía Hạ Vũ bên này, không khỏi để cho hắn tức giận vô cùng. Hứa Tử Xương mặt đầy không có vấn đề, nói, sao, đều là chiến thần minh dưới quyền tiểu đội, ta tùy ý gia nhập một cái, ngươi còn có ý kiến rồi. Hứa Tử Xương cũng không chim cái gọi là Minh Hoàng, hôm nay quay đầu lại tức giận nói, Minh Hoàng một hồi tức giận, không thể làm gì, toàn trường mọi người lại là đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn Hạ Vũ hôm nay sang trọng đội hình, đích thực quá đáng sợ. Vì thế, rất nhiều người cũng âm thầm suy đoán, cái này Vũ rốt cuộc là người nào? Vì sao chọc được tại chỗ nhiều người như vậy? Như vậy ủng hộ hắn, người này rốt cuộc có gì chỗ đặc thù? Bất quá bọn họ vĩnh viễn sẽ không rõ ràng. Hạ Vũ đối đãi người bên cạnh, dùng để sẽ không hiểu được keo kiệt, đều là lấy thật lòng làm bạn. Cho nên từ đi xuống Trung Nam Sơn, Hạ Vũ dựng vô số kẻ địch, nhưng vậy thu hoạch không thiếu huynh đệ. Dẫu sao hôm nay võ tu giới, cũng không phải là mỗi một vị võ tu cũng cất giữ tấm lòng son. Lập tức, Hạ Vũ trong lòng hơi cảm động. Bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng giống giận. Minh chủ có lệnh, còn lại 7 vị phó minh chủ đi trước phòng khách, thương nghị sự việc, các vị thống lĩnh chuẩn bị xong, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhớ, là tất cả mọi người. Tình huống gì? Đây là chuẩn bị cùng tổ hành động đặc biệt, toàn diện khai chiến sao? Có người nghe vậy con người hơi co lại, nói ra tất cả mọi người trong lòng phỏng đoán. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng Minh Hoàng một tiếng gầm lên, tất cả đại đội trưởng, lập tức triệu tập các ngươi dưới quyền tất cả mọi người, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Vũ, chúng ta làm gì? Khương Ngọc Dương nhìn trên diễn võ trường, bóng người dư sức, cơ hồ đều trở về mỗi người trận doanh, nhàn nhã không lo lắng Hạ Vũ bọn họ, nhưng lộ vẻ được vô cùng ổn định, phảng phất là người ngoài cuộc, không người quản chế bọn họ. Cùng nơi này đột nhiên tràn đầy khí sơ xác tiêu điều bầu không khí so sánh, lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Vì thế, Hạ Vũ lười biếng nói, gấp cái gì, các ngươi muốn giết trọng đồng người bên kia người sao? Chẳng ngờ, Hứa Tử Xương lúc này hồi thứ nhất cần phải, Hạ Lợi bên kia cũng là tình huống giống nhau.